Thiếp thân đặc công, chương 1610, mê người khuynh thành người đẹp, góc truyện audio.com, kinh thành, Hy Nhĩ đốn cấp 5 sao khách sạn, Phương Dật Thiên cùng Cố Khuynh Thành đánh xe đến nhà này khách sạn, hai người xuống xe sau đó hướng phía khách sạn bên trong đi vào. Cố Khuynh Thành dựa vào thẻ khách quý đã mở một gian phòng cho Tổng thống, đã cùng Phương Dật Thiên thừa lúc thang máy hướng phía trên lầu bay lên. Đi ra thang máy, hai người tới phòng trước cửa, dựa vào cảm ứng thẻ từ mở cửa phòng sau đó đã đi vào. Mệt mỏi quá, rốt cục có thể nghỉ ngơi cho khỏe. Đi vào gian phòng lo toan, Khuynh Thành trong miệng duyên dáng gọi to tiếng, đem tùy thân mang theo hành lý cất kỹ đã đi đến mềm mại tiện nghi trên ghế trường kỳ ngồi, tựa hồ là cũng không muốn nhúc nhích. Khuynh Thành, ngươi đói bụng sao? Nghỉ không ăn một chút gì à? Trên phi cơ phía sau ngươi đều ngủ, cũng không có ăn cái gì. Phương Dật Thiên nói, ngươi nói như vậy ngược lại ta là cảm giác được có chút đói bụng đây. Nghỉ không chúng ta chút một phần xong người phần món ăn a, trong chốc lát người phục vụ hội đưa vào đến. Cố Khuynh Thành thản nhiên cười, nói. Phương Dật Thiên gật đầu ứng tiếng, Cố Khuynh Thành đã gọi điện thoại cho quầy phục vụ, dùng một phần xong người phần món ăn. Lần này đi trước Nhật Bản, qua lại máy bay, Phương Dật Thiên cũng là cảm giác được có chút mệt mỏi, đổi lại tiện nghi dép lê đã đi đến trên ghế trường kỳ ngồi, nhìn bên cạnh Mỹ Lệ Vô Hạ có khuynh quốc có tư thế Cố Khuynh Thành, trong lòng của hắn còn thật là khó khăn với an tĩnh. Lúc này đã chuyển đến Cố Khuynh Thành bên người, thân thủ ôm nhẹ Cố Khuynh Thành nổi bật động lòng người tư thái, cười cười, nói. Trong khoảng thời gian này có nhớ hay không ta? Hừ, ngươi còn nói, người ta là mỗi ngày thậm chí nghĩ ngươi thì sao? Có đoạn thời gian ngươi đã là biến mất chừng hơn 3 tháng, tiêu gì nói với ta ngươi có chuyện, sau đó ta cũng vậy không liên hệ với ngươi. Cố Khuynh Thành kiều diễm cặp môi đỏ mọng có chút vểnh lên, đã hờn dỗi như mà nói. Phương Dật Thiên nghe vậy sau đó sắc mặt khẽ giật mình, chính là muốn nổi lên hắn trước đây trọng thương hôn mê đích sự tình đến, khi đó Tiêu Di vì không cho Cố Khuynh Thành lo lắng đã không có đem tình hình thực tế nói ra. Khuynh Thành, lúc ấy ta đang nằm tại trong bệnh viện hôn mê bất tỉnh đây. Tiêu Di cũng là không cho lo nghỉ cho ngươi, cho nên mới cố ý gạt ngươi. Phương Dật Thiên hơi chút mỉm cười, mở miệng nói, hôm nay không có chuyện gì hắn rồi cũng không có cần thiết lần nữa gạt Cố Khuynh Thành. Cái gì? Hôn mê bất tỉnh, Dật Thiên, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Cố Khuynh Thành vẻ mặt kinh ngạc nói, giật mình không nhỏ, thân thủ cầm lấy Phương Dật Thiên cánh tay, mở miệng hỏi. Phương Dật Thiên cười nhạt một tiếng, liền đem sự tình từ đầu đến cuối ngắn gọn nói ra một lần. Cố Khuynh Thành nghe xinh đẹp lên không rảnh mặt ngọc đã là dấu không được toát ra chú ý có sợ hãi cảm giác, nàng mắt đẹp u khó chịu nhìn Phương Dật Thiên một mắt nói. Nguyên lai là giống như a, lúc ấy nếu ta đã biết ta cứ trực tiếp trở về thành phố Thiên Hải. Dật Thiên, về sau ngươi đừng có dạng này dọa người đồng ý hay không đồng ý. Thật yên lặng để sống, dạng này ta sẽ thỏa mãn. Ngươi nếu điều gì đã xảy ra ta cũng có thương tâm. Phương Dật Thiên nhẹ gật đầu, ôn nhu nói. Yên tâm đi ta sẽ không có chuyện gì. Ta là miễn cưỡng ngươi. Ba Hoa, Cố Khuynh Thành rất giận, vừa mới dứt lời, ngoài cửa đã vang lên tiếng đập cửa. Phương Dật Thiên thân, góc truyện audio.com, đứng lên hướng phía nơi cửa đi đến, đã thấy khách sạn một nhân viên phục vụ đẩy toa ăn đem Cố Khuynh Thành gọi điện thoại đặt xong người phần món ăn đưa tới. Phần món ăn đưa đến gian phòng trước sofa quán vỉa hè thượng, tuy nói là xong người phần món ăn, nhưng đồ ăn là cực kỳ phong phú, ăn mặn tố phối hợp tinh xảo ngon miệng. Phương Dật Thiên sẵn dịp theo trong phòng phân phối tủ rượu chung cầm bình hồng tửu đến rót hai chén, cùng Cố Khuynh Thành bắt đầu ăn cái gì lên. Cố Khuynh Thành khẩu vị khá, ăn được cũng khá nhiều, cuối cùng phần này phần món ăn đã bị hai người bọn họ ăn được 7-8 phần, Phương Dật Thiên đã lại lần nữa gọi điện thoại để cho người phục vụ đến đem còn sót lại đồ ăn thu dọn ra ngoài. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Cố Khuynh Thành bỗng nhiên vừa cười vừa nói. Dật Thiên, ngươi đã nhìn thấy bao giờ ta khiêu vũ sao? Khiêu vũ, ngươi sẽ, cái gì vũ đạo a? Phương Dật Thiên lông mày dương lên cũng là rất ngạc nhiên hỏi. Cố Khuynh Thành cười không nói lời nào, cởi bỏ tuyết trắng tinh xảo chân đi tới phòng sang trọng âm hưởng trước, mở tivi cơ sau đó theo nhạc khúc một cột chung nhảy một khúc phối nhạc rất nhanh, trong phòng đã vang lên mỹ diệu động lòng người âm nhạc. Mà Cố Khuynh Thành dáng điệu uyển chuyển đi đến Phương Dật Thiên trước mặt vài mét nơi, cao gầy nổi bật thân hình là với âm nhạc tiết tấu tại thướt tha chân đi siêu vẹo nhảy múa lên, hai cánh tay của nàng tuyết trắng như ngẫu, mười ngón thon dài, nhu nhược không có xương, thủ thế thường xuyên ở biến ảo, nhẹ nhàng mà đẹp hơn, giống như là nhẹ nhàng nhảy múa tinh linh như, nhưng cũng là có cổ đoạt người tâm phách mỹ cảm. Phương Dật Thiên xem, cảm thấy Cố Khuynh Thành nhảy có chút cùng loại với Khổng Tước Vũ, giống như là một đẹp Khổng Tước tận tình tách ra nó duy mỹ cùng huyến lệ, chỉ có điều tư thái, thủ thế, đặc biệt là nhìn quanh lưu chuyển dịu dàng trong đôi mắt tiết lộ ra là có một cổ trong lòng khó thở mị thái. Mềm mại mảnh khảnh vòng eo với nàng múa mà vặn vẹo xuất thiên kiều trăm nai con tư thế, trước ngực phiến mê người tuyết phong là phập phồng dao động, mũi chân kiễng nhẹ nhàng chuyển động phòng một ít tần cười là xinh đẹp động lòng người, không gì sánh được giống như là rơi xuống thế gian tiên tử tại nhanh nhẹn nhảy múa như. Sau đó, âm hưởng chung đặt âm nhạc đột nhiên biến đổi, đúng là biến thành một khúc mập mờ mê người, dâm mỹ triền miên nhạc khúc mà Cố Khuynh Thành kỹ thuật nhảy cũng tùy theo biến đổi. Đúng là đã gặp nàng nhẹ ngồi xổm xuống thân hình tại vòng eo vặn vẹo chung từ từ đứng lên, hai tay là theo bắp đùi của nàng, kiều đồn, vòng eo đã có vốt ve chiếm hữu nàng phiến cực đại tuyết phong, trong miệng phát ra từng tiếng yêu kiều thanh âm, đôi mắt mê ly, mê người chiếc lưỡi thơm tho thỉnh thoảng nhẹ thêm môi, là thường xuyên hướng phía ngồi ở trên ghế trường kỳ đích Phương Dật Thiên ném ra ngoài từng mỗi mê ly mị nhãn. Chậm rãi, hai tay của nàng nhẹ nhàng mà đem mặc trên người quần áo trong cúc áo từng khỏa giải khai, óng ánh hàm răng cắn môi dưới, trong miệng tựa hồ là tại nhẹ nhàng mà hô hào cái gì, đợi cho trên người nàng quần áo trong với cái đó của nàng cực kỳ mê người cử động mà dần dần cởi đích thời gian, đã gặp nàng tuyết trắng bằng phẳng là nhỏ trên bụng bị đăng ten nịt vú chống đỡ no đủ tuyết phong. Cao ngất to lớn đường vòng cung làm cho người ta liếc mắt nhìn cũng muốn huyết. Góc truyện audio.com mạch sôi sục tuyết trắng rãnh sâu phẳng phất là nhìn không thấy ngọn nguồn, phiến óng ánh tuyết trắng hiện ra trong suốt ánh sáng chói lọi da thịt là vô cùng sôi động. Ngay sau đó, Cố Khuynh Thành mặt đỏ lên, đã thân thủ nhẹ nhàng mà giải quyết mặc một con quần jean cúc áo, sau đó cái đó của nàng đẫy đà no đủ kiều đồn nhẹ nhàng vặn vẹo, với động tác của nàng quần jean đã dần dần chóc ra xuống. Dật Thiên, Cố Khuynh Thành đôi mắt mê ly, trong miệng thở gấp sinh, không hề nghi ngờ, giờ phút này nàng như là một cám dỗ nữ thần rồi lại như là một cái nhân gian tiên tử, hai loại thần thái kết hợp cùng một chỗ mê người lực hấp dẫn là không gì so sánh nổi. Nháy mắt Phương Dật Thiên nhìn đã hít thở ồ ồ nổi lên, một đoàn khô nóng tại bụng phòng bay lên, hắn giấu không được nuốt một ngụm nước bọt con mắt chăm chú chằm chằm vào giờ phút này đã là đem quần jean thoát đến dưới lòng bàn chân Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành phảng phất là đã thấy qua Phương Dật Thiên trên thân rõ ràng biến hóa như là đã gặp nàng giấu không được kiều diễm cười, tựa hồ là theo vừa rồi vũ mị mê người thần thái chung hồi phục xong, nàng trong đôi mắt hiện lên một tia giảo hoạt vẻ cười hì hì nói. Ta giặt tắm đi, không cho ngươi nhảy, bằng không trong chốc lát ngươi nên nghỉ ăn ta. Nói Cố Khuynh Thành không đợi Phương Dật Thiên kịp phản ứng là chuyển một lần thân, nhẹ nhàng hướng phía phòng tắm phương hướng chạy tới. Phương Dật Thiên sắc mặt khẽ giật mình, phục hồi tinh thần lại sau đó ánh mắt hướng phía trước xem, đã thấy Cố Khuynh Thành đẫy đà tròn vo kiều đồn tại mặc quần chữ T hạ dao động dung chuyển lòng người đường cong, hướng phía phòng tắm đi tới. Cách chương.